Thư Linh Ký, chương 295, dư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 294, dư bá tịch giả, Luna Oang. Kiếm còn người còn, nhưng nếu như kiếm không còn. Giờ khắc này, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn sang. Nhạc Ngũ Âm ngây ra như phỗng, nhìn mũi kiếm thanh sắc vỡ vụn trước mắt, đột nhiên vẻ mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Ta không có dùng sức gì, vì sao thanh kiếm này? Không, sẽ không, Phong Trần Đại Nhân sẽ không phải là. Không nói gì, Phong Hồ đồng dạng thần tình kinh ngạc, mấy trăm vị giới tuyên thành tiểu tỷ tỷ, không tự chủ được che môi anh đào, rồi lại rất chỉnh tề nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Tựa hồ lâm vào mờ mịt, Cố Thất Tuyệt chậm rãi cúi đầu, nhìn mảnh nhỏ của mũi kiếm rơi trên phế tích trước mắt, vẫn duy trì trầm mặc, cuồng phong gào thét mà qua. Cuồn cuộn thổi cầm bào trắng thuần của hắn, có vẻ cô độc cô đơn như vậy. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm cố nén bi thương trong lòng, rung giọng nói. Sẽ không, Phong Trần Đại Nhân mới sẽ không thua Bạch Cốt Ma tướng kia, có thể hắn chỉ là tạm thời ly khai, nói thí dụ như đi tìm đồ ăn. Phớp, còn chưa kịp an ủi hoàn, đợi được nàng lơ đãng quay đầu, đột nhiên liền biến thành người hình suối phun. Ngay trong sương mù dày đặc không xa. Lý Phong Trần bị người nói có thể đã này nọ rồi, cứ như vậy thần tình lạnh lùng xuất hiện, đồng thời chậm rãi đi tới đây, trong miệng còn cắn nửa khối tùng mặc, răng rắc rung động nhai. Có cần chuẩn như vậy hay không? Thật đúng là đi tìm thức ăn, Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Ta muốn hỏi, tùng mặc này ở đâu ra? Lý Phong Trần vẫn như cũ rất bình tĩnh gặm nửa khối tùng mặc, thẳng đến nửa khắc sau, lúc này mới chẳng biết từ đâu biến ra một cái khăn tay. Mặt không thay đổi lau mép một cái, lãnh đạm nói. Đương, quyển, đắc, ý của Phong Trần là, đây là tùng mặc chất lượng tốt năm đó bị cuốn vào, hắn vừa chiến đấu kết thúc, ngoài ý muốn lấy được. Cố Thất Tuyệt rất kiên nhẫn phiên dịch nói. Được rồi, Nhạc Ngũ Âm rất im lặng ôm tì bà, suy nghĩ một chút lại nhịn không được đặt câu hỏi. Chiến đấu kết thúc, vậy Bạch Cốt Ma tướng, đã bị Phong Trần Đại Nhân người chém giết. Không, loạn. Lý Phong Trần vẫn như cũ lạnh lùng nói, ý của Phong Trần là, hắn cũng không biết. Cố Thất Tuyệt tiếp tục giải thích, lúc hắn cương và Bạch Cốt Ma tướng giao chiến, Hồ Huynh đột nhiên xông lại, lý trí thiếu khuyết mãnh công chẳng phân biệt được địch ta, cuối cùng còn trực tiếp đánh cho nơi này thành phế tích. Ách, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt quay đầu nhìn Phong Hồ, mộ gia không nhớ rõ, đang may vá hải cho nàng, Phong Hồ ngẩng đầu vẻ mặt thành khẩn nói. Hình như... Mỗ gia vừa xé nát cái gì, nhưng không biết có phải là Bạch Cốt Ma tướng kia hay không, phản chính khẳng định không phải Phong Trần. Khẳng định, bằng không Phong Trần Đại Nhân cũng không ở chỗ này. Nhạc Ngũ Âm rất cảm khái thở dài, lại nhìn chung quanh một chút. Được rồi, như vậy kế tiếp, chúng ta có phải ly khai tiểu thế giới này không? Là phải, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên dừng lại không nói. Như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, theo tầm mắt của hắn nhìn phía đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, hư không gần trong gang tấc, tựa hồ không có gì thay đổi, vết rách to lớn sớm đã bị minh kính phong ấn, chỉ có hỏa quang hơi yếu loạng choạng, thoạt nhìn rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là, hư không nhìn tựa hồ rất bình thường, không chỉ có là Cố Thất Tuyệt. Phong Hồ và Lý Phong Trần hai người lại liếc nhìn nhau, lộ ra thần tình cảnh giác, Phong Hồ càng trực tiếp bước ra phía trước, chậm rãi giơ phương thiên họa kích lên, dường như đối đầu với cường địch vậy. Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ biến sắc, nhất thời nghĩ đến loại khả năng nào đó. Quân thượng, các ngươi đang nhìn cái gì, lẽ nào đạo liệt ngân kia cũng chưa được giải quyết? Không có người trả lời vấn đề của nàng, Cố Thất Tuyệt bọn họ vẫn như cũ ngẩng đầu, trầm mặc nhìn hư không. Hỏa quang lay động, bụi mù vung lên, thoạt nhìn không có gì phát sinh cả, nhưng sau một lát. Ở trong hư không này, một đạo vết rách mơ hồ không rõ, dĩ nhiên lần thứ hai chậm rãi hiện ra, tuy rằng cực kỳ nhỏ hẹp, thoạt nhìn tựa như cái khe hơi mờ. Điều đó không có khả năng, Nhạc Ngũ Âm la thất thanh nói, vết rách kết giới đã bị chúng ta phong ấn, vì sao còn nhìn thấy? Không. Kia không phải vết rách kết giới chân chính, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ nói, đây chẳng qua là dư ba của vết rách kết giới, chỉ là vết rách như vậy, tổ tối đa cũng chỉ có thể để mấy con thiên ma đi qua. Đúng vậy, Phong Hổ nhận đồng phán đoán này, nhưng cũng lộ ra một chút thần thái suy tư. Nhưng cho dù là dư ba, cũng cần tiêu hao đại lượng ma khí của ma quân, cho nên hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Có lẽ là, vì thị uy, Nhạc Ngũ Âm suy đoán nói, sẽ không, Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nó sẽ không làm loại chuyện không có giá trị này, đảo vết rách dư ba này, nhất định là. Hô, không có dấu hiệu nào, ở trong sát na này, Lý Phong Trần lặng lẽ, đột nhiên giơ tay lên lấy cái gì đó trong hư không. Trong tiếng rít, hơn 10 mảnh nhỏ của mũi kiếm thanh sắc, đột nhiên đồng loạt bay lên trời, ngay trong khống chế của hắn, bỗng nhiên bắn về phía phế tích cách đó không xa. Ầm ầm một tiếng, phế tích bạo tạc, đá vụn bay ra, mặt đất nhất thời bị đánh ra một lỗ thật lớn. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là tránh né đến sau lưng Cố Thất Tuyệt, tràn ngập cảnh giác quay đầu nhìn lại. Nhưng trong cái hố thật lớn này, cũng không có địch nhân xuất hiện, trống rỗng tràn ngập bụi bặm, nếu như cẩn thận phân biệt, cũng chính là thấy mấy khối xương bể rơi lả tả. Bookwave, com, chờ một chút, xương bể. Nhạc Ngũ Âm bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đây là, ở trong sát na này, phế tích sau lưng nàng chợt bạo tạc, trong bụi mù bay lên trời, một thân ảnh bạch cốt sứt mẻ bỗng nhiên nhảy ra, hung hăng đánh lên Nhạc Ngũ Âm. Hoàn toàn không kịp phòng bị, Nhạc Ngũ Âm nhất thời bị cánh tay bạch cốt nắm, bên cạnh Cố Thất Tuyệt phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm một tiếng, bạch cốt ma tướng bị đánh trúng lảo đảo bể nát, lại vẫn đang nắm chặt Nhạc Ngũ Âm không tha, ngay sau đó rít một tiếng, chợt triển khai hai cốt xí phía sau, dường như phi điểu bay lên không. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm kinh hô đưa tay, Cố Thất Tuyệt ở thời khắc cuối cùng, nắm lấy khuỷu tay của nàng. Ngay sau đó đã bị bạch cốt ma tướng mang theo, không tự chủ được bay lên trời. Tuy rằng mang theo trọng lượng hai người, nhưng bạch cốt ma tướng vẫn đang bộc phát ra lực lượng kinh người, cốt xí điên cuồng chấn động, mang theo hai người bọn họ cao tốc bay lên, bay đi phía đỉnh núi, trong nháy đã tiếp cận vết rách. Không, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thượng, người buông tay. Người sẽ bị mang vào trong vết rách. Không buông, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời, cầm lấy Nhạc Ngũ Âm, huê quyền đánh phía bạch cốt ma tướng, đánh cho đối phương lay động. Chạy đi đâu, Phong Hổ nộ quát một tiếng, giơ phương thiên họa kích lên, thế như sấm sét đánh ra. Hầu như ở đồng thời, Lý Phong Trần vung tay lên một cái, hơn 10 mảnh nhỏ của mũi kiếm thanh sắc, gào thét bắn về phía hư không. Trong sát na, phương thiên họa kích và mảnh nhỏ của mũi kiếm, đồng thời đánh vào trên người của bạch cốt ma tướng, trực tiếp đánh cho nó phá thành mảnh nhỏ. Nhưng ở lần này khác, bạch cốt ma tướng mất đi cân đối, dĩ nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên bộc phát ra tất cả lực lượng, cầm lấy Nhạc Ngũ Âm và Cố Thất Tuyệt, điên cuồng ném một cái. Hầu như ở đồng thời, vết rách nhìn như mơ hồ kia, đột nhiên mở nhanh, tuy rằng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng ma khí cuồng bạo từ đó cuồn cuộn nổi lên, đã nuốt Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm vào. Một cái chớp mắt qua đi, vết rách tiêu thất, giống như là chưa từng tồn tại. Cách chương